Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 976, chương 976, kỳ thật ngươi không bằng hắn. Kaka không có từ dưới đất bò dậy. Tại Manchester City, cầu thủ chúc mừng dẫn bóng thời điểm, Real Madrid đội y cùng cáng cứu thương từ bên sân chạy tới. Đội y cho hắn làm lấy kiểm tra. Kaka thì nằm trên mặt đất, mặt không biểu tình. Không chớp mắt nhìn xem ban đêm, tựa hồ quanh mình Manchester City fan bóng đá tiếng hoan hô. Manchester City cầu thủ tiếng hò hét, hắn đều nghe không được đồng dạng. Hắn biết rõ, mình thất bại, chuyện này với hắn mọi người là 10 phần to lớn. Từ khi tại Champions League trong trận chung kết bại bởi Vinh Quang về sau, hắn cố gắng lâu như vậy, một lòng muốn hướng Vinh Quang báo thù. Hắn lòng tràn đầy cho là mình là tuyệt đối có thể lần nữa đánh bại Vinh Quang. Chỉ cần cho mình một cái cùng hắn trùng phùng cơ hội. Bởi vậy hắn đối Vinh Quang đi ngay cả European Cup đều không đánh được Manchester City 10 phần. Phẫn nộ, cho là hắn là tự cam đọa lạc. Nói như vậy mình trừ phi chuyển nhượng đi giải ngoại hạng Anh đội bóng. Nếu không đời này đều không có hy vọng cùng Vinh Quang giao thủ. Bởi vậy hắn ngay cả một trận từ thiện tranh tài cơ hội đều như vậy chân quý. Thế nhưng là khi hắn thật có được cùng Vinh Quang giao thủ lần nữa cơ hội lúc, hắn mới phát hiện, nguyên lai hắn đã không cách nào đánh bại người này. Cái này đã từng không có bị hắn để ở trong mắt ra hỏa. Đã kinh biến đến mức để hắn không cách nào chiến thắng cùng siêu Việt. Sự thật này so bại bởi Vinh Quang lần một lần hai đều càng đáng sợ. Bại bởi Vinh Quang lần một lần hai, thậm chí là ba lần bốn lần, Kaka cuối cùng sẽ tràn ngập đấu trí tiếp tục cùng Vinh Quang dây dưa. Nhưng là phát hiện mình kỳ thật sớm liền không phải là đối thủ của Vinh Quang về sau. Như vậy trước đó tất cả cố gắng đều biến thành trò cười. Mà về sau tất cả cố gắng cũng đều đã mất đi ý nghĩa cùng tiếp tục giá trị. Vinh Quang đã biến thành cùng Kaka không tại một cái cấp bậc bên trên cầu thủ. Tựa như lúc trước Vinh Quang cái này người mới học cùng Kaka khẳng định cũng không tại một cái cấp. Bậc bên trên đồng dạng, hắn nghĩ đánh bại Vinh Quang hy vọng, trở nên phi thường xa vời. Hắn có thể nói là, triệt để thất bại, Kaka cuối cùng bởi vì cơ đùi thịt kéo thương bị nhấc xuống dưới. Hắn đã không cách nào tại lại kiên trì tranh tài, nhưng Kaka căn bản không quan tâm cái này. Hắn còn không có từ đối Vinh Quang trong thất bại lấy lại tinh thần. Hai tay của hắn che mặt, vì thất bại triệt để như vậy cảm thấy bi thương. Bất quá sướng ngôn viên cùng phóng viên đều coi là Kaka là bởi vì thụ thương không cách nào kiên. Chỉ tranh tài mà cảm thấy bi thương. Thậm chí từ động tác này suy đoán ra Kaka nhất định tổn thương không nhẹ. Ngoặc kép chấm chấm, kỳ thật Kaka đã làm được rất bình thường xuất sắc. Tại Vinh dẫn bóng phản kích thời điểm, hắn là Real Madrid toàn đội một cái duy nhất kịp phản ứng người. Hắn kiên nhẫn đuổi theo Vinh, cho Vinh thực hiện rất lớn áp lực. Nếu như cuối cùng không phải hắn đột nhiên bị thương, có lẽ Vinh căn bản vào không được quả cầu này. Bất quá cái này thụ thương cũng nói hắn lần này trở về thủ bên trong đã dùng hết toàn lực. Tây, Ban Nha đài truyền hình sướng ngôn viên cũng không có trách cứ Kaka ý tứ. Mà là tại vì Kaka giải thích, nói hắn đến cỡ nào không dễ dàng, ghê gớm cỡ nào. Bất quá tại trước máy truyền hình Caroline nghe được lời nói này về sau, nội tâm cũng không có chút nào vui mừng. Nàng nhìn xem trượng phu của mình nằm tại trên cáng cứu thương, thống khổ hai tay che mặt, nội tâm giống như hắn cảm giác được sâu sắc thống khổ. Nàng biết Kaka cũng không phải là bởi vì trận đấu này không có cách nào kiên trì mới thương tâm như vậy. Hắn là bởi vì cái này về sau chỉ sợ đều không có cách nào lại cùng người kia cạnh tranh mà cảm thấy thương tâm. Caroline chắp tay trước ngực, đặt ở ngực của mình, cúi đầu vì trượng phu của mình yên lặng cầu nguyện. Cristiano Ronaldo ở đây bên trên, nhìn xem hảo hữu của mình bị dùng đơn giá nhấc xuống dưới. Hắn tựa hồ có thể lý giải Kaka lúc này tâm tình vào giờ khắc này. Đối với mình một lòng nghĩ đánh bại đối thủ, mình mắt thấy là phải thắng lợi, lại ngã xuống điểm cuối cùng tiến trước. không cam tâm a. Nghĩ tới đây, người Bồ Đào Nha siết chặt nắm đấm. Nắm đấm của hắn tại run nhè nhẹ. Vinh quang dẫn bóng triệt để tuyên cáo Real Madrid thất bại. Sướng ngôn viên nhóm đang làm vinh chỉ riêng dẫn bóng gieo hò về sau. Cũng bắt đầu không kịp chờ đợi tuyên án Real Madrid tử hình. Tựa hồ ai tuyên án sớm hơn ai liền càng ghê gớm đồng dạng. Real Madrid nâng lên cáo biệt bản mùa giải Champions League tiểu tổ so tài. Bọn hắn không có một tơ một hào khả năng lại từ cái tiểu tổ này ra biên. Catalonia đài truyền hình sướng ngôn viên nhìn có chút hả hê nói. Real Madrid xấu mặt, bọn hắn là tối rất được hoan nghênh. Cứ như vậy, nhìn Real Madrid còn thế nào tại bọn hắn Barcelona trước mặt nói khoác Champions League chiến tích. Về sau bọn hắn chỉ cần dám thổi, liền lấy chuyện này mà đến đánh mặt của bọn hắn. Tại tiểu tổ kết quả rút thăm sau khi đi ra, Vinh Quang đã từng nói việc này bằng tử thần. Lúc ấy còn có rất nhiều người chế giễu hắn đã nói sai lời nói. Ngay cả bảng tử thần, hàm nghĩa chân chính là cái gì đều không có hiểu rõ đâu. Nhưng hiện tại xem ra, Vinh Quang nói lại chính xác bất quá. Đây đúng là bảng tử thần, là để đối thủ tử vong bảng tử thần. Trung Quốc sướng ngôn viên Hạ Bình cũng rất bình thường kích động. Mặc dù trên mạng vẫn luôn có giang hồ truyền ngôn, nói hắn là Real Madrid fan bóng đá. Bất quá lúc này Hạ Bình để cho người ta hoàn toàn nghe không hiểu hắn là Real Madrid fan bóng đá. Hắn không có chút nào Real Madrid bị đào thải bị loại thương tâm cùng uể oải. Tương phản, hắn còn phi thường kích động cùng hưng phấn. Real Madrid tiểu tổ bị loại. Sáng tạo ra bọn hắn từ khi tham gia Champions League về sau sỉ nhục nhất ghi chép. Nhưng ta nghĩ, đây có thể giúp Florentino từ hắn mê luyến cự tinh chính sách bên trong hảo hảo thanh tỉnh một chút. Cho hắn biết, thế giới bóng đá, cự tinh không phải vạn năng. Không ít chiếc máy truyền hình tâm tình không tốt Real Madrid fan bóng đá khẳng định phải bĩu môi. Vinh Quang chẳng lẽ không tính cự tinh sao? Manchester City cùng Real Madrid 8 lạng nửa cân. Đại ca không nói nhị ca a. Vinh dẫn bóng đem Real Madrid triệt để đá xuống vách núi. Manchester City nâng lên 2 vòng lấy tiểu tổ đệ nhất thân phận ra biên. Kết quả rút thăm sau khi đi ra, liền ngay cả chính nước Anh truyền thông cũng không coi trọng Manchester City. Nhưng bây giờ Manchester City không chỉ có từ cái tiểu tổ này ra biên, vẫn là lấy tiểu tổ đệ nhất thân phận. John Mortensen cũng rất bình thường hưng phấn. Hắn mặc dù không phải Manchester City fan bóng đá, nhưng hắn là nước Anh sướng ngôn viên. Mà Manchester City tại Champions League bên trong đại biểu cũng là nước Anh. Cho nên hắn tự nhiên sẽ vì nước Anh đội bóng thắng lợi mà hoan hô. Mặt khác, Manchester City đào thải Real Madrid chuyện này bản thân liền đầy đủ để hắn kích động. Một tiểu tổ lúc trước ai cũng không dám nghĩ kết quả. Lại làm cho Manchester City biến thành hiện thực chi này đội bóng đến tột cùng còn có thể sáng tạo. Ít nhiều khiến người chuyện không nghĩ tới a. Cơ luân lôi sơ ve tại nhảy cẫng hoan hô trong đám người. Hắn tâm lần này là triệt để rơi xuống trong bụng. Hắn rốt cuộc không cần lo lắng thắng trận đấu này. Trận tiếp theo tiểu tổ thi đấu vẫn là thất bại. Hắn cũng không cần lo lắng trận đầu đánh bại Bayern Munich biểu hiện là phù dung sớm nở tối tàn. Bởi vì đội bóng đã ra biên. Hắn cùng phụ thân của mình chăm chú ôm nhau. Chúc mừng đội bóng nâng lên 2 vòng tiểu tổ ra biên. Sau đó phụ thân của hắn buông lỏng ra hắn. Tiếp tục cùng bên người còn lại fan bóng đá cùng một chỗ ôm chúc mừng. Bất quá cơ luân lôi sơ ve cũng không có làm như vậy. Hắn nhìn về phía sân bóng, ánh mắt một mực khóa ổn định ở Vinh Quang trên thân. Hắn đột nhiên nghĩ, Manchester City lúc trước bị phân tại cái tiểu tổ này thời điểm. Tất cả mọi người cho rằng Manchester City xong đời. Tiểu tổ thi đấu đá 6 trận liền dẹp đường hồi phủ đi. Liền ngay cả mình cũng cho là như vậy. Nhưng bây giờ, tiểu tổ thi đấu mới đá 4 trận. Manchester City liền ra biên. Vẫn là lấy tiểu tổ đệ nhất thân phận ra biên. Như vậy chính mình lúc trước bị trước huấn luyện viên trưởng tuyên bố mình đã không thích hợp tiếp. tục đá trước nghiệp bóng đá. Phải chăng nên vì vậy mà từ bỏ đâu? Manchester City cũng không có, bởi vì bọn hắn bị phân đến một cái rất cường đại trong tiểu tổ liền. Cam chịu, đồng dạng, mình vì cái gì sẽ vì người khác một câu phủ định mình qua nhiều năm như vậy cố gắng đâu? Mình có phải thật vậy hay không còn muốn tiếp tục làm một cái cầu thủ chuyên nghiệp mộng tưởng? Đang nghe Manchester City Ground cách tiếng hoan hô điếc tai nhức óc lúc. Vấn đề này đã không cần lại hỏi. Đúng vậy, ta muốn trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Ta nghĩ mình có thể một ngày kia chạm tại dạng này trên sân khấu. Hưởng thụ dạng này tiếng hoan hô. Nhưng ta phải nên làm như thế nào? Có mộng tưởng là rất bình thường, sự tình đơn giản. Cụ thể muốn làm sao đi thực hiện lại không dễ dàng như vậy. Muốn làm thế nào đâu? Cơ Luân Lôi Sơ Ve ánh mắt cuối cùng rơi vào vinh quang trên thân. Trong lòng của hắn ý nghĩ kia càng ngày càng mãnh liệt, ta mau mau đến xem Vinh. Ta muốn đi gặp hắn. Ta muốn đi cùng hắn tâm sự. Có lẽ hắn có thể cho ta một chút đề nghị. Hắn là như vậy không gì làm không được. Chuyện như vậy cũng nhất định đều khó không được hắn. Tại vinh quang dẫn bóng về sau, Real Madrid liền từ bỏ chống cự. Bọn hắn đã tìm không thấy tiếp tục chiến đấu hăng hái lý do. Real Madrid triệt để sụp đổ. Huấn luyện viên trưởng Pellegrini đứng tại bên sân. Lại thờ ơ. Toàn bộ hành trình duy trì một tư thế. Rất giống là cái tượng sáp. Liền ngay cả trọng tài chính thổi lên toàn trận đấu kết thúc còi huýt về sau. Hắn cũng không có cái gì động tác. Sững sờ trong chốc lát mới phản ứng được tranh tài đã kết thúc. Mà Manchester City dự bị đám cầu thủ thì xông lên sân bóng. Cùng các đội hữu ôm chúc mừng. Vinh quang cũng ở trong đó. Thậm chí còn không đợi dự bị cầu thủ đuổi tới. Hắn liền đã bị trên trận đồng đội ôm lấy. Lần này hắn nhưng đừng hòng chạy. Vinh quang quay đầu hướng Real Madrid ghế dự bị bên trên nhìn một chút. Cũng không nhìn thấy Kaka. Từ khi thụ thương bị khiêng xuống về sau. Vẫn không có ở đây, vừa nhìn đến Kaka. Vinh quang thu hồi ánh mắt. Cùng mình các đội hữu bắt đầu chúc mừng. Schneider chúc mừng hưng phấn nhất. Tại tiểu tổ thi đấu liền đào thải Real Madrid. Cái này khiến hắn hết sức kích động. Lúc trước Vinh Quang khuyên hắn gia nhập liên minh Manchester City. Nói sẽ cho hắn một cái báo thù cơ hội. Chính là câu nói này đả động hắn. Inter Milan nhưng không có nói ra qua thuyết pháp này. Vinh Quang câu nói này có thể nói chính giữa Schneider ý muốn. Bất quá Schneider cũng không nghĩ tới mình có thể lấy phương thức như vậy hoàn thành báo thù để Real Madrid ngay cả tiểu tổ thi đấu đều ra không được. Đây quả thực là quá sung sướng. Để các ngươi làm sơ từ bỏ ta. Bây giờ nhìn ai cười đến cuối cùng. Schneider tại cùng Vinh Quang ôm bên trong. Cười rất vui vẻ. Hắn hiện tại nhưng không có chút nào hối hận đi vào Manchester City. Liền hướng về phía cái này Champions League phân tổ. Hướng về phía cái này hai trận kết quả trận đấu. Hắn đều may mắn chính mình lúc trước lựa chọn Manchester City. Tiếc nuối duy nhất chính là hắn hiện tại không có cách nào nhìn thấy Florentino biểu lộ. Bất quá không quan trọng. Về nhà thăm tin tức đi. Phía trên kia khẳng định không thể thiếu nói mình cùng ân oán của hắn tin tức. Đến lúc đó liền có thể thỏa thích thưởng thức Florentino tiên sinh biểu lộ. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.